Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 952, Đại Thủ Bút. Tên này nữ tử thần bí họ Chân, nàng tổ tiên là sớm nhất nương theo lấy lúc này Bắc Ngụy Hoàng thất từ Tây vực di chuyển đến Bắc. Ngụy người hầu một trong, ở Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương phương Bắc phản loạn trước đó. Toàn bộ Bắc Ngụy cơ hồ không có người biết rõ nàng mạch này tồn tại. Mà ở phản loạn về sau, làm lên binh phản loạn quý tộc môn phiệt lọt vào huyết tinh trấn áp về sau. Nàng cũng rất sắp trở thành gia tộc của người chết thủ lĩnh một trong. Lúc này ma tông người trong bộ lạc mới ý thức tới. Nguyên lai nàng chính là đi qua rất nhiều năm bên trong Mạc Bắc khổ hành tăng các tông môn địch nhân lớn nhất một trong. Được xưng là mặt quỷ, thần bí khách. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong. Bởi vì đối với Mạc Bắc sản xuất rất nhiều cực hạn luyện khí tài liệu tranh đoạt. Mạc Bắc khổ hành tăng chúng bên trong chí ít có 3 tên kinh tài tuyệt diễm người tu hành bại vong ở. Rồi trong tay của nàng. Nhưng mà cho đến ngày nay. Ngoại trừ nàng họ Chân cùng nàng tổ tiên là Bắc Ngụy Hoàng thất người hầu bên ngoài. Ma tông những này bộ hạ đối nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết rõ nàng cường đại, nhưng đối nàng chỗ tu công pháp, thủ đoạn đối địch lại là căn bản không có người biết được. Cho nên nhìn lấy tên này đi tới nữ tử, cho dù là tên này khổ hành tăng thủ lĩnh. Đều chỉ cảm thấy được một cái chân chính quỷ quái tại chiều lấy hắn đi tới. Thiên Đô Quang lại là thấy tràn đầy phấn khởi. Nếu không có biết rõ tuyệt đối không thể. Nếu không nàng khẳng định nhịn không được sẽ đề nghị có thể hay không để cho nàng tiến kiện này to. Lớn trong quần áo đi xem một chút. Nàng thực sự rất muốn thử xem trốn ở bên trong. Đỉnh lấy dạng này một cái cổ quái quần áo. Hóa thân thành một cái quỷ quái loại đi lại giả áo là cái dạng gì cảm giác. Về phần trong này nữ tử đến cùng dung mạo ra sao? Nàng ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Đã xác định, nữ tử kia hoàn toàn chính xác có các ngươi Bắc Ngụy Hoàng thất ẩn tính huyết mạch. Cho nên nàng mới thật sự là Bắc Ngụy trưởng công chúa. Nàng xem thấy trong bóng tối đi tới quỷ. Quái này loại nữ tử. Cười cười, trước tiên là nói về câu này, sau đó lại đem tên kia khổ hành tăng thám thính có được có quan hệ thiên mật chùa Kim Thân tin tức. Cũng dùng vài câu nói chuyện rõ ràng rồi, dẫn bọn hắn đến Thiên La Cổ Thành, to lớn trong quần áo truyền ra âm thanh. Đây là rất rõ ràng, rất giọng nữ dễ nghe, rất quỷ dị là, thanh âm này tựa như là từ quỷ kia mặt trong miệng vang lên. Nói chỉ là câu này, nữ tử này liền xoay người sang chỗ khác, hướng đi những cái kia chờ đợi gia tộc của người chết. Sau đó rời đi, chúng ta lúc nào đem bọn hắn dẫn đi qua. Tên kia khổ hành tăng thủ lĩnh nhíu mày, hỏi nói, không có người trả lời hắn nói. Thiên Đô Quang lại là nở nụ cười, nói, nàng ý tứ chính là, bất cứ lúc nào dẫn đi qua đều có thể. Chỉ cần chúng ta có thể dẫn đi qua, các nàng liền đến được đến bố trí, liền có thể đối phó. Tên này khổ hành tăng lông mày không có buông ra, ngược lại càng nhăn chặt hơn chút nữa. Hắn tâm cảnh không có cái gì chấn động kịch liệt, nhưng một loại có một loại không lắm cảm giác vui thích không cách nào ngăn chặn tràn ngập ở trong cơ thể hắn. Những năm này tựa hồ Mạc Bắc khổ hành tăng chúng gắt gao áp chế những này gia tộc của người chết. Thậm chí đoạn tuyệt rồi những này gia tộc của người chết cùng Tây Vực ở giữa liên hệ. Nhưng mà lúc này nữ tử này lòng tin lại làm cho tên này khổ hành tăng thủ lĩnh ẩn ẩn cảm giác được. Những này gia tộc của người chết bị bọn hắn áp chế. Chẳng qua là lựa chọn của bọn hắn. Chỉ là không nghĩ cùng bọn hắn lại nổi lên xung đột. Ta không biết rõ ngươi đối với kiếm các hiểu rõ bao nhiêu. Nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Bọn hắn sẽ không tiếp nhận người khác bức hiếp. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Đô Quang. Nói rằng, đem những người này dẫn đi Thiên La cổ thành. Nói đến đơn giản, nhưng làm khó. Chúng ta người mặc dù không sợ chết, nhưng cũng không sẽ vô duyên vô cớ chịu chết. Không có người sẽ muốn các ngươi người đi không? Không chịu chết. Thiên Đô Quang Dung nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn tên này khổ hành tăng. Lắc lắc đầu, nói, ngươi không được quên ta trước đó cùng ngươi đã nói cái gì. Đây là trong sa mạc, Hoa Mô Quốc bất quá là trong sa mạc một cái viên đạn nhỏ mà. Muốn để bọn hắn đi Thiên La cổ thành, ta tự nhiên có ta biện pháp. Tên này khổ hành tăng không tiếp tục nói cái gì, bởi vì hắn hết sức rõ ràng. Thuyết phục gia tộc của người chết tới nơi này, cũng là nói bắt đầu đơn giản, nhưng thiên hạ không có mấy người có thể làm đến. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Hoa Mô Quốc đô thành bên trong còn rất tĩnh lặng, giống Hoa Mô Quốc loại này biển cát ốc đảo bên trong nước nhỏ. Tất cả nhu cầu toàn bộ dựa vào ốc đảo bên trong sản xuất cùng mậu dịch. So sánh Nam Triều cùng Bắc Ngụy yêu cầu dựa vào lao động kiếp sau sống địa phương, loại này Tây vực nước nhỏ ngược lại là lộ ra an nhàn nhiều lắm. Bởi vì sáng sớm cũng không có quá nhiều sự tình, cho nên Hoa Mô Quốc người bình thường rời giường thời gian ước chừng phải so Nam Triều tuyệt đại đa số địa phương muộn khoảng một canh giờ. Ở loại này trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, cho dù là những cái kia hiền lành phụ nhân cũng còn không có sáng sớm đến chuẩn bị buổi sáng dùng sữa bò, trà uống cùng bánh ngọt những vật này. Trong ngõ phố, chỉ có số ít rửa sạch cùng sông nước âm thanh. Đây là một chút thương đội người ở cọ rửa lạc đà cùng chuẩn bị mang đi ra ngoài hàng hóa. Mấy tên thương đội dẫn đường so với cái kia cọ rửa lạc đà hán tử lên được hơi trễ một chút. Lúc này bọn hắn chính tại giếng vừa dùng vừa mới đánh nhau nước rửa thấu. Hoa Mô Quốc nguồn nước không tính sung túc, cho nên tất cả Hoa Mô Quốc người đang dùng nước trên thói quen đều là dị thường tiết kiệm. Rửa mặt sử dụng hết nước cũng vẫn như cũ sẽ thu thập ở trong thùng gỗ, dùng để tưới nước hoặc là cọ rửa. Hoa Mô Quốc người ở uống nước trên thói quen cùng Nam Triều Bắc Ngụy cũng có rất lớn khác biệt. Bọn hắn bình thường đều sẽ bú sữa mẹ loại trà uống. Thậm chí ngay cả một chút trong rượu mạch đều muốn thêm vào ngựa mẹ hoặc là sữa bò. Tất cả Hoa Mô Quốc người cơ hồ không có uống sinh nước quen thuộc. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cái này mấy tên dẫn đường ở rửa mặt lúc, cảm thấy hôm nay nước lạnh tựa hồ hết sức ngọt lạnh. Ngay cả đập ở trên mặt đều tựa hồ so khác ngày càng thêm thuận hoạt. Ánh sáng mặt trời càng sáng hơn một chút thời điểm, Hoa Mô Quốc có chút phụ nhân rời giường bắt đầu rửa mặt. Các nàng đồng dạng cảm thấy hôm nay nước sạch tựa hồ so bình thường thời gian càng thêm ngọt lạnh. Chỉ là có chút sự tình so cái này càng thêm yếu hơn. Có một tên phụ nhân vừa mới cắt chút lá trà, còn chưa kịp nấu nước. Ngay lúc này, nàng phát hiện trong trứng nước không thấy hài tử. Nàng tưởng rằng trượng phu ôm đi, nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện trượng phu của mình vẫn chưa rời giường. Một tiếng thê lương tiếng kinh hô ở trong ngõ phố vang lên. Sau đó có càng nhiều tiếng kinh hô vang lên. Cái này một mảnh trong ngõ phố. Chỉ ít 4-5 tên phụ nhân phát hiện con của mình vào buổi sớm hôm nay không hiểu thấu biến mất. Rồi, cùng lúc đó, cái kia mấy chi vội ra cửa thương đội vừa mới đến gần ốc đảo biên giới. Bọn hắn còn không có chính thức rời đi Hoa Mô Quốc tiến vào biển cát. Nhưng bọn hắn phát hiện hôm nay không khí bên trong giống như nhiều rất nhiều du động trong suốt. Cái bóng, kế tiếp tầm mắt của bọn hắn trở nên càng ngày càng mơ hồ. Sau đó tất cả những này trong thương đội người, bọn hắn phát hiện mình nhìn không thấy rồi. Không chỉ là bọn hắn, theo thời gian trôi qua, trong thành vô số tiếng kinh hô không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều người phát hiện mình nhìn không thấy rồi. Nước có độc, rốt cục có người phát giác. Tất cả con mắt nhìn không thấy người, toàn bộ đều đã dùng qua đến từ dưới mặt đất nước sạch, là độc trường quả chất lỏng. một tên Hoa Mô Quốc người tu hành ngửi ngửi vừa mới lấy ra giếng nước. Mặt màu trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Nguồn nước xảy ra vấn đề. Hoa Mô Quốc nguồn nước đều đến từ biển cát bên trong dưới mặt đất nước. Trong đó là trọng yếu nhất một luồng dòng nước đến từ khoảng cách Hoa Mô Quốc hơn 50 dặm bên. Ngoài mặt khác một mảnh ốc đảo. Chỉ là chỗ kia sẽ chảy trường kỳ có Hoa Mô Quốc quân đội đóng quân. Chỉ là cái này trong nước bị người lượng lớn tăng thêm rồi một loại có độc tiên nhân trưởng trái. Cây chất lỏng, loại này tiên nhân trưởng trái cây chất lỏng có thể làm người ta đâm mù. Mà lại có thể làm người ta vị giác xảy ra vấn đề. Nếu là mấy ngày bên trong không được đến giải dược, những này hiện tại đã nhìn không thấy đồ vật người. Liền sẽ triệt để mất rõ ràng, biến thành người mù. Biển cát bên trong rất nhiều người đều biết rõ loại này độc trưởng quả giải dược chính là loại này. Tiên nhân trưởng dưới mặt đất rễ cây, chỉ là nếu là có người lợi dụng loại vật này hạ độc. Nếu là thật sự muốn dùng cái này đối phó Hoa Mô Quốc, cái kia phụ cận biển cát bên trong có loại này tiên nhân trưởng địa phương. Những cái kia tiên nhân trưởng còn sẽ hoàn hảo giữ sao? Là ai dùng loại này ngoan độc thủ đoạn tới đối phó chúng ta Hoa Mô Quốc? Vô số người kêu rên lên. Dựa theo này thời gian tính toán, chỉ sợ đã chí ít hơn phân nửa người dùng qua hạ độc nước. Nếu là Hoa Mô Quốc thật bởi vậy có một nửa người mất rõ ràng. Cái kia nghênh đón cái này vương quốc, chỉ sợ cũng là tai họa ngập đầu. Cùng loại chuyện này so sánh, tựa hồ trong thành này có chút phụ nhân bị mất con của mình. Đều đã coi như là việc nhỏ. Cũng liền tại lúc này, có một tên hoàng cung cửa ra vào thị vệ, phát hiện trên mặt đất có một phong sáp phong giấy viết thư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,